Tiên Ma Đồng Tu, chương 2159, Sở Mộc Phong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi thấy Lý Huyền Âm mặt lộ vẻ lo lắng, liền biết rõ Huyền Thiên Tông còn không có về Thượng Quan Ngọc Hạ Lạc tin tức. Nàng nói, Lý Sư Huynh không cần phải lo lắng, Thượng Quan Sư tỷ phúc duyên thâm hậu tu vi cao cường, không có việc gì. Nhi có lẽ là bị sự tình gì ràng buộc. Ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huyền Âm gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế a. Lời tuy nói như vậy thế nhưng hào hào một cái đại người sống, không hiểu thấu biến mất đã hơn một năm, sống không thấy người chết không thấy xác, toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới, hầu như đã không có người cho rằng Thượng Quan Ngọc vẫn còn ở nhân thế. Biết rõ Thượng Quan Ngọc xuống núi nhiệm vụ, số ít Huyền Thiên Tông cao tầng trưởng lão, đều cho rằng nhất định là Thượng Quan Ngọc dò xét đã đến Thương Vân Môn một ít nhận không ra người bí ẩn, cho nên mới bị Thương Vân Môn âm thầm thi dùng độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân ảnh của hai người thời gian dần trôi qua biến mất tại thần sơn sườn núi đá xanh trên đường nhỏ, hướng phía Càn Khôn Tử ở lại thư phòng đi đến. Hai người sau khi rời đi không lâu, có hai người nam tử xuất hiện đá xanh trên đường nhỏ. Một cái tuổi trên 50, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt lợi hại, khí chất nội liễm, vừa nhìn chính là tuyệt thế cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác nam tử thoạt nhìn 27-28 tuổi trên dưới, tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, nhưng là làn da nhưng là hơi thua tái nhợt, giống như là tay trói gà không chặt bạch diện thư sinh. Cái này hai người chính là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền cùng với hắn đại đệ tử Sở Mộc Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộc Trầm Hiền đoạn thời gian gần nhất rất bất mãn Càn Khôn Tử sư huynh đối với Hạo Kiếp thái độ, cho nên một mực chưa từng có hỏi trong môn sự tình, Huyền Thiên Tông trên dưới lớn nhỏ sự vật đều giao cho Lý Huyền Âm quản lý, hắn rất ít lộ diện. Về phần hắn bên người đại đệ tử Sở Mộc Phong tại Huyền Thiên Tông cực kỳ điệu thấp, nhưng người này tuyệt đối không phải của hắn sư đệ Giang Thanh Nhàn có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, định đứng lên Sở Mộc Phong năm nay không sai biệt lắm trăm tuổi tả hữu, hắn cùng với bây giờ đang ở Nam Cương Thương Vân Môn Ngọc Trần Tử trưởng lão tọa hạ đại đệ tử Mã Tín Quần tuổi không sai biệt lắm, đã tham gia 74 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí, hơn nữa lấy được top 10 yêu dị thành tích. Trăm tuổi niên kỷ thoạt nhìn vẫn là một cái 20 tuổi thanh niên, Sở Mộc Phong một thân tu vị đạo hạnh tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Mộc Phong nhìn xem Lý Huyền Âm cùng Dương Linh Nhi bóng lưng biến mất phương hướng, nói. Gocchuyenaudio.com. Sư Tôn, nghe nói mấy ngày hôm trước Quan Thiếu Cầm gióng trống khô chiêm phái phiêu miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên tiến về trước Tương Tây cùng Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử đám người trao đổi hạo kiếp sự tình, lúc này Quan Thiếu Cầm lại phái Ngọc Phù Tiên Tử đến đây Huyền Thiên Tông, Quan Thiếu Cầm đến cùng đang làm gì đó. Mộc Trầm Hiền thản nhiên nói. Quan Thiếu Cầm là đã ra danh biết làm sinh ý, nàng một mực không có xuất binh, chính là muốn mượn thiên giới chi thủ chèn ép đã quật khởi Thương Vân Môn, đồng thời còn có thể theo chúng ta Huyền Thiên Tông đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mấy ngày hôm trước Đông Hải cùng Nam Hải hơn 8 vạn tán tu bỗng nhiên xuất hiện ở Tương Tây, điều này làm cho Quan Thiếu Cầm cảm giác mình biến thành trọng yếu một cổ thế lực, ở thời điểm này nàng tự nhiên muốn mãnh liệt lừa đảo, nàng vốn là lên giọng phái Tô Tiểu Yên tiến về trước Tương Tây, sau đó lại bí mật phái Dương Linh Nhi đi vào Huyền Thiên Tông, chính là xem phương nào ra giá cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Mộc Phong trầm tư một lát, sau đó yên lặng gật đầu, nói. Xác thực như thế, hơn 8 vạn tán tu, hơn nữa Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương thu nạp hơn 10 vạn áo bào trắng vô sư cùng Càn Thi Thượng, hiện tại Thương Vân Môn ở chính diện trên chiến trường, đã có thực lực cùng thiên nhân lục bộ đánh một trận. Nếu như lúc này Quan Thiếu Cầm quang hướng về phía Thương Vân Môn, này huyền thiết lệnh hiệu triệu lực sẽ hoàn toàn bị tan rã, chú đóng ở Tu Di Sơn hơn 10 vạn Phật Môn đệ tử sẽ phải tại trước tiên xuôi Nam. Bây giờ nhìn lại Quan Thiếu Cầm xác thực đã trở thành tả hữu trường hạo kiếp này nhân vật mấu chốt quyết định của nàng, trực tiếp ảnh hưởng trận này đại chiến. Đệ tử cảm thấy Ngọc Cơ Tử nhất định sẽ mở ra lệnh Quan Thiếu Cầm không cách nào cự tuyệt mê người điều kiện, xem ra phiêu miễu các rất nhanh sẽ xuất binh. Mộc Trầm Hiền nói, Mộc Phong, có đôi khi tính toán quá ác ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Trăm năm trước phiêu miễu các một trận chiến, nếu như không phải trưởng môn sư huynh trì hoãn hai ngày thời gian, tất cả mọi người sẽ bị Quan Thiếu Cầm mơ mơ màng màng, sau trận chiến ấy để rất nhiều người đều nhìn rõ ràng Quan Thiếu Cầm dã tâm. Quan Thiếu Cầm cái này 300 năm qua nằm gai nếm mật một mực ở ẩn giấu thực lực. Chỉ bằng vào Phiêu Miễu Các nhất mạch vậy mà chặn ma giáo chủ lực 2-3 ngày vây công, đây là sao mà lực lượng cường đại a hát. Ngọc Cơ Tử tuy nhiên hy vọng Phiêu Miễu Các có thể gấp rút tiếp viện tương Tây, nhưng là hắn đồng thời cũng ở âm thầm đề phòng Quan Thiếu Cầm. Quan Thiếu Cầm nếu như muốn xuất binh, liền cũng không gióng trống khua chiêng phái Tô Tiểu Yên đi tương Tây, Tô Tiểu Yên tiến về trước tương Tây, chính là làm cho trưởng môn sư huynh xem, làm cho Quan Thiếu Cầm theo trưởng môn sư huynh nơi đây đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Mộc Phong âm thầm gật đầu, nói. Sư Tôn nói có lý, đệ tử thụ giáo chỉ là chúng ta Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các chính là láng giềng, lẫn nhau địa bàn đã sớm tại ngàn năm trong thời gian phân cạo hoàn tất, rốt cuộc là cái gì lợi ích có thể làm cho Quan Thiếu Cầm như thế tâm động. Điểm này đệ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Mộc Trầm Hiền thở dài, sau đó gàn từng chữ một. Huyền Thiết Lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Sở Mộc Phong sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức lại bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Thiết Lệnh chính là tà thần tiền bối truyền lại xuống tín vật, có được vật ấy giả có thể hiệu lệnh toàn bộ nhân gian tu chân giả. Đối, là cả nhân gian tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó tà thần chính là nhân gian chi chủ, căn cứ hắn lưu lại, chỉ cần Huyền Thiết Lệnh ra toàn bộ nhân gian tu chân giả đều được nghe theo hiệu lệnh. Cái này không chỉ có cực hạn tại hôm nay trung thổ chính đạo tu chân giả, cũng đồng thời kể cả Tây vực ma giáo tu chân giả. Chẳng qua là ma giáo cùng chính đạo cái này mấy ngàn năm qua thế như nước lửa, cho nên một mực không để ý tới đã từng một mực được lưu giữ trong Thương Vân Môn Huyền Thiết Lệnh hiệu lệnh. Thậm chí ma giáo vẫn đối với bên ngoài tuyên bố chính đạo trong tay này miếng thưởng thiện phạt ác Huyền Thiết Lệnh chính là đồ dòm, chính phẩm chính là ma giáo tổ sư truyền thừa tam bảo một trong thánh hỏa lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù hiện tại Huyền Thiết Lệnh không cách nào hiệu lệnh ma giáo, nhưng hiệu lệnh toàn bộ nhân gian chính đạo còn không có bao nhiêu vấn đề. Sở Mộc Phong trải qua sư phụ hắn chỉ điểm một chút lập tức sẽ hiểu tới đây, chỉ sợ Quan Thiếu Cầm đùa nghịch nhiều như vậy, tâm cơ kia mục tiêu chính là Huyền Thiết Lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Càn Khôn Tử thư phòng. Trong thư phòng cũng chỉ có tóc trắng xóa Càn Khôn Tử cùng với Dương Linh Nhi hai người, Lý Huyền Âm cũng không tại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Càn Khôn Tử nhìn xem trong tay Quan Thiếu Cầm tự tay viết thư, cũng không biết trong thư viết rốt cuộc là cái gì nội dung, từ trước đến nay tâm như bàn thạch Càn Khôn Tử, đầu ngón tay đều tại hơi hơi run rẩy, tựa hồ trong nội tâm gặp nạn dùng áp chế tâm tình chấn động. Thật lâu sau, Càn Khôn Tử thả ra trong tay giấy viết thư, khàn khàn nói. Sư phụ ngươi còn có lời gì muốn nói với ta ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi chậm rãi nói. Sư phụ nói hẳn là Huyền Thiết Lệnh 300 năm một vòng hồi, Huyền Thiên Tông đã trưởng quản vượt qua 300 năm, kế tiếp 300 năm do chúng ta Phiêu Miễu Các trưởng quản. Sư phụ nói, đây là nàng điểm mấu chốt, nếu như Càn Khôn Tử sư thúc không đồng ý mà nói, sư phụ nói Phiêu Miễu Các cùng với khống chế hơn 70 cái chính đạo trong môn phái nhỏ đệ tử tương hội lập tức đông tiến vào tương Tây. Sư phụ cho ngài 3 ngày cân nhắc thời gian. Càn Khôn Tử ánh mắt lạnh lùng, trong thư phòng đột nhiên chân khí loạn lưu, một cổ đáng sợ khí tức theo cái kia cụ già nua trên thân thể phát ra, đáng sợ sóng khí thậm chí đem Dương Linh Nhi trên mặt cái khăn che mặt đều bị thổi rớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.